Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm Nhật Mộ Ỷ Tu Trúc chương 62. Mắt thấy Doãn Tu Trúc muốn cúp điện thoại, Tề Mộ lập tức nói: "Chờ chút." Doãn Tu Trúc bà chấm. Tề Mộ nhanh chóng nói: "Người tớ từng thích." Cậu nói: "Tớ từng thích tiểu cự." Môi mỏng của Doãn Tu Trúc mím chặt không lên tiếng. Mặc dù cắt điện thoại, nhưng Tề Mộ cơ hồ có thể tưởng tượng ra bộ dáng anh. Nhất định là đang cau mày, bộ dạng đáng thương khó chịu, lại giả vờ như không khó chịu. Tề Mộ vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Tôi với con bé mấy năm không gặp, ở đâu ra thích với không thích?" Môi mỏng của Doãn Tu Trúc giật giật, âm thanh rất nhẹ: "Trước kia." Tề Mộ hỏi: "Bao lâu trước kia?" Doãn Tu Trúc không có ý định nói, anh nhớ đến khi đó sẽ đầu đau nhói. Tề Mộ thả chậm âm thanh: "Tôi không biết cậu tại sao lại có hiểu lầm như vậy, nhưng tớ chưa từng thích Ngụy Bình Cự, vẫn luôn coi nó là em gái của anh em mà đối xử. Nó chính xác chút là giáo viên chủ nhiệm của nhà anh em, ai sẽ thích giáo viên chủ nhiệm, tìm họa sao?" Doãn Tu Trúc chịu đắng chát lan tràn đến khoang miệng nói: "Đêm đó cậu gọi tên con bé." Tề Mộ chấm hỏi. Doãn Tu Trúc không nói được nữa: "Tớ cúp trước." "Hả?" Tề Mộ cầm điện thoại mông lung suốt một phút. "Đêm đó cậu gọi tên tiểu cự, cậu nói một đống mê sảng lại còn có tên, cậu nói gì?" Tề Mộ nghĩ nửa ngày, nhớ được mình sau đó cưỡng hôn Doãn Tu Trúc, sau đó nói thích anh, sau đó cậu lại gọi Ngụy Bình Cự. Không thể nào. Bản thân của Tề Mộ cũng bị khiến hôn mê, cậu tuyệt đối không có một chút tình cảm nam nữ nào với chủ nhiệm Ngụy, sao có thể gọi tên con bé? "Chờ chút." Tề Mộ linh quang chợt lóe, nghĩ đến chuyện đã sớm quên sau óc. "Tiểu cự dấu chấm nhỏ." Tề Mộ từ trên sofa xông lên, dép cũng không kịp đi, đi ra ba bước. "Dấu chấm nhỏ, thằng ngốc cậu lại còn gọi ra." Lúc đó cậu mơ hồ coi Doãn Tu Trúc là đối tượng trong mộng. Sau khi tỉnh dậy, bất an lại áy náy, liều mạng tìm lý do cho mình, cuối cùng vậy mà tìm đến dấu chấm nhỏ giả tưởng. Cậu lúc ấy say, thần trí không rõ. Sau khi hôn Doãn Tu Trúc, khẳng định cho rằng mình nằm mơ, tự mình thôi miên coi anh là dấu chấm nhỏ. Thả nào Doãn Tu Trúc sẽ giận, thả nào Doãn Tu Trúc sẽ mất đi lý trí, thả nào Doãn Tu Trúc sẽ kiên quyết làm đến cùng như vậy. Không phải bởi vì bị tỏ tình, không phải bởi vì cậu nhục nhã anh, mà là bởi vì cậu coi anh là người khác. Đầu của Tề Mộ ong ong, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nghĩ một chút. Người mình thích tỏ tình với mình, cái này vui mừng cỡ nào. Nhưng ngay sau đó lại gọi tên người khác, cái này thất vọng cỡ nào. Sự chênh lệch không nhỏ như vậy, ai còn có thể giữ vững lý trí. Cho đến ngày hôm nay, Tề Mộ rốt cuộc tìm được tất cả mấu chốt ở đâu. Là bởi vì cậu, toàn là bởi vì cậu. Nếu như không phải cậu mơ hồ mà coi Doãn Tu Trúc là dấu chấm nhỏ, bọn họ cũng không để lỡ lâu như vậy. Tề Mộ lúc này thật sự hối hận săn ruột rồi. Cậu cầm điện thoại, lục số Doãn Tu Trúc, trơ mắt nhìn, lại không ấn nổi. Giải thích thế nào? Nói với Doãn Tu Trúc, cậu không phải coi anh là Ngụy Bình Cự mà lại thành dấu chấm nhỏ. Bản chất cái này có gì khác nhau chứ? Cậu đều là thật sự coi Doãn Tu Trúc trở thành người khác. Ngu quá đi. Tề Mộ vỗ vỗ trán mình. Lần đầu tiên cảm thấy mình là tên đại ngu. Doãn Tu Trúc cúp điện thoại liền hối hận. Cần gì nhắc tới mấy chuyện cũ này? Tề Mộ không dễ dàng trở lại bên anh. Cần gì phải nói mấy lời này chọc cậu? Quá khứ đã qua. Cậu ấy trước kia từng thích ai không sao hết. Quan trọng là cậu ấy hiện tại đang ở bên cạnh anh. Cậu ấy nói thích anh. Tề Mộ thích anh. Doãn Tu Trúc nhìn rõ màu sắc ngoài cửa xe. Cảm giác đầu óc mình còn ồn ào hơn cảnh đêm phồn hoa này. Tề Mộ dựa vào cái gì thích anh? Trước kia lúc sớm chiều ở chung cũng không thích, tách ra mấy năm thế nào lại thích? Không nghĩ ra, lại không dám hỏi, trở thành một cái gai. Doãn Tu Trúc thở khẽ. Đừng tham lam, mặc kệ là bởi vì như thế nào, Tề Mộ ở bên cạnh anh không có gì quan trọng hơn cái này. Hết thảy trước mắt, đã là anh nằm mơ cũng cầu không được, còn gì chưa đủ. Ngụy Bình Cự cũng được, người khác cũng được, đều không muốn nghĩ đến. Doãn Tu Trúc cầm điện thoại, muốn gọi cho Tề Mộ, muốn nói với cậu, Anh buổi tối có thể cùng cậu ăn cơm với Ngụy Bình Cựu. Không muốn cự tuyệt lời mời của Tề Mộ, không muốn chọc cậu không vui. Nhãn Tu Trúc nhìn tên của Tề Mộ, ngón tay giống như nặng ngàn cân không ấn xuống được. Gia dự 3 phút, cuối cùng anh vẫn từ bỏ. Không làm được, anh không thể đi. Nếu nhìn thấy trong mắt Tề Mộ toàn là Ngụy Bình Cựu, anh nhất định sẽ thất thố. Tề Mộ ở nhà phát điên hơn nửa tiếng. Tới lúc đồng hồ báo thức vang lên, cậu mới nhớ đến Ngụy Bình Cựu. Buổi tối không ăn cơm được, chỉ có thể xin lỗi chủ nhiệm Ngụy thôi. Tề Mộ gọi điện thoại cho Ngụy Bình Cựu, rất xấu hổ nói: tối nay có chút việc, không thể ăn cơm cùng em rồi. Ngụy Bình Cựu rất không sao cả: vâng. Tề Mộ lại nói áy náy mới cúp điện thoại. Cậu phải nói chuyện với Doãn Tu Trúc. Mặc dù đúng là có người như vậy, nhưng không phải là tiểu cự, thậm chí không phải là một người đã gặp mặt. Cái này rất không giống nhau. Cậu cũng phải nói xin lỗi anh, coi anh thành người khác để tỏ tình, thật sự là quá đáng. Cũng không lâu lắm, Doãn Tu Trúc đã về. Anh nhìn thấy Tề Mộ trên sofa, sửng sốt chút. Vẫn chưa đi. Doãn Tu Trúc làm bộ lơ đãng hỏi. Tề Mộ nói không đi nữa. Doãn Tu Trúc căng thẳng. Là bởi vì mấy lời tớ nói sao? Cậu đừng để ý. Tớ... Tề Mộ cắt đứt anh. Tớ xin lỗi. Doãn Tu Trúc ba chấm. Đau đớn trái tim anh trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Âm thanh cũng khàn. Không, không có gì. Cậu vốn cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Nói thích tớ gì đó. Tề Mộ trịnh trọng nói. Tớ không thích Ngụy Bình Cựu. Tớ lúc đó có xác thực coi cậu thành người khác. Là lỗi của tớ. Tớ thật sự xin lỗi. Doãn Tu Trúc ngẩn người. Tề Mộ nhớ mấy chuyện cũ. Cũng thật sự không còn mặt mũi. Cậu nói. Không biết cậu có nhớ không. Hồi tất nghiệp sơ tan tớ nhận được một bức thư tỏ tình. Doãn Tu Trúc đương nhiên nhớ. Bức thư này là anh viết cho cậu. Tề Mộ tiếp tục nói. Hồi cấp 3 cô ấy lại viết cho tớ một bức. Tớ khi đó ngốc nghếch, không hiểu mấy thứ này lắm. Xem thư cô ấy liền có chút trông đợi. Vốn là chuyện này đã đủ mất mặt. Còn đầu đuôi gốc ngọn nói người yêu hiện tại nghe, Tề bá chủ cũng liều mạng. Giờ nghĩ đến, tớ thật ra cũng không tính là thích cô ấy. Chính là có chút mong chờ. Đợi sau khi uống rượu say, coi cậu trở thành cô ấy. Doãn Tu Trúc người cả người cứng lại, cứng tới gió lốc cũng không thổi được. Tề Mộ nói tới mặt đỏ bừng. Cái này thật sự là tớ hồ đồ quá. Nếu không phải tớ, hai bức thư đó là tớ viết. Doãn Tu Trúc giống như nói mớ, nói ra những lời này. Giờ đến lượt Tề Mộ ngốc nghếch Lorin. Hả? Con người của Doãn Tu Trúc tụ lại, giọng run rẩy nói. Trước khi tốt nghiệp cấp 2 và ngày Valentine lớp 10, bức thư màu hồng. Tề Mộ mặt khiếp sợ. Sao có thể? Nó không phải là nét chữ cậu. Chờ chút. Doãn Tu Trúc từ nhỏ đã có thiên phú bắt chước bút tích của người khác. Doãn Tu Trúc bước nhanh đi về phía thư phòng, cầm giấy và bút, cơ hồ viết chính tả nội dung bức thư ra. Tề Mộ ba chấm. Lòng ngực của Doãn Tu Trúc đều sắp bị vui mừng căng nổ. Anh cẩn thận hỏi cậu. Cậu thích người viết thư? Tề Mộ ngẩng đầu nhìn anh. Thật sự là cậu viết? Hốc mắt của Doãn Tu Trúc cũng đỏ. Là tớ viết. Âm thanh của Tề Mộ không nhịn được cất cao. Cậu sao lại không để lại tên họ? Tại sao lại muốn thay đổi chữ viết? Doãn Tu Trúc cười khổ nói. Khi đó tớ đâu dám để cậu biết tâm tư của tớ. Tề Mộ ba chấm. Doãn Tu Trúc nhỏ giọng nói. Tớ lại tham lam, muốn trở thành người đầu tiên tỏ tình với cậu, cho nên mới viết bức thư nặc danh. Không chỉ ẩn danh, ngay cả chữ viết cũng đổi. Tề Mộ ngây người thật lâu mới nhảy ra một câu. Cậu ngốc sao? Cậu sắp tức chết rồi. Tiền căn hậu quả suy nghĩ một chút. Quả thực là. Đầy mắt của Doãn Tu Trúc đều là dịu dàng. Bị cậu mắng cũng giống như đút đường đầy miệng. Bức thư này rốt cuộc chỗ nào khiến cậu thích? Anh muốn biết. Tề Mộ ba chấm. Doãn Tu Trúc lại nghĩ tới một chuyện. Cậu tại sao lại gọi cô ấy là tiểu cự? Trong thư không có tên, vậy tại sao lại bột ra là tiểu cự? Tề Mộ suy nghĩ một chút sự ngu ngốc của hai người bọn họ, không khỏi đỏ bừng mặt. Cậu chỉ vào dấu chấm nhỏ trên bức thư. Không phải là tiểu cự mà là tiểu cũ. Nhãn Thu Trúc không kịp phản ứng, Tề Mậu đỏ mặt đến sắp nổ tung. Cậu đó, dấu chấm nhỏ cậu viết vẫn luôn tròn xe như vậy. Nhãn Thu Trúc ngây ngẩn cả người, đầy mặt không tin. Là dấu chấm nhỏ. Tề Mộ và đã mẹ lại xích tuôn ra toàn bộ. Tớ lúc ấy sau khi nhận được thư, nhìn thấy dấu chấm nhỏ tròn xe này liền nghĩ đến cậu. Sau đó để mất mặt quá đi, không nói được nữa. Nhãn Thu Trúc cảm giác mình điên rồi. Nếu không anh làm sao sẽ không biết xấu hổ, vậy mà bổ sung lời chưa hết của Tề Mộ. Cậu bởi vì dấu chấm nhỏ mới thích người viết thư. Cậu bởi vì người viết thư viết dấu chấm nhỏ giống tớ mới thích cô ấy. Tề Mộ đảo mặt gật đầu. Tim của Nhãn Thu Trúc thật sự muốn nổ tung. Cậu thích tớ. Nói nhẹ mà. Tề Mộ ở trong lòng nghĩ không thể nói tiếp nữa. Quá mất mặt, nhưng không quản được cái mồm này. Tớ nhận được bức thư thứ hai, còn ôm nó mơ cùng cậu hôn. Nhãn Thu Trúc mở to mắt, vui mừng quá khiến anh sắp mất lý trí. Tề Mộ lại nói, không biết cậu có còn nhớ không, hồi đó tớ tránh cậu mấy ngày. Nhãn Thu Trúc nhớ, anh đương nhiên nhớ. Mấy cái ngày đó, anh đau đến không muốn sống, nghi ngờ nhân sinh từ đầu đến cuối một lần. Nhãn Thu Trúc không nhịn được, anh cũng không làm gì, lồng ngực đã thật sự sắp bị bóp nổ tung. Tề Mộ, bà chấm. Nhãn Thu Trúc dùng sức hôn cậu, giống như muốn khảm cậu vào trong xương cốt mà ôm hôn cậu. Tề Mộ trước lại sau quen, còn biết đáp lại. Đáng tiếc cậu đáp lại không đáp lại còn đỡ, vừa đáp lại khiến người nào đó nổ tung. Tề Mộ. Sau đó buông ra, đỡ chán với cậu, càng không ngừng gọi tên của cậu. Tề Mộ rất buồn cười. Tớ đây. Cậu thích tớ. Thích, vẫn luôn thích. Đúng, Tề Mộ vẫn luôn thích. Hơn nữa chỉ thích Nhãn Thu Trúc. Nhãn Thu Trúc lần nữa hôn cậu, hôn thế nào cũng không đủ. Tề Mộ vẫn chưa biết lấy hơi, sau khi thở không ra nổi thì đẩy anh ra. Nhãn Thu Trúc cầm tay cậu tiếp tục hôn. Tề Mộ đẩy tay anh. Ngộp chết rồi. Nhãn Thu Trúc mắt đều là ý cười, dùng mũi thở. Tề Mộ lườm anh, nói đơn giản quá. Nhãn Thu Trúc liếm môi dưới, thử lại lần nữa, đơn giản lắm. Vừa nói liền lại muốn hôn cậu. Tề Mộ tin anh cái quỷ, đưa tay chặn miệng anh lại. Không, đầu cũng dính lại. Nhãn Thu Trúc liền ở trong lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng hôn một cái. Tề Mộ. Lòng bàn tay của Tề Mộ hơi ngứa, dịch ra nói, được rồi, đừng cứ gọi tớ nữa. Tớ muốn. Nhãn Thu Trúc không hôn cậu nữa, nhưng cũng không chịu buông tay ôm cậu ra. Tớ rất vui, thật sự rất vui. Hóa ra người vui vẻ đến cực điểm thật sự sẽ muốn chảy nước mắt. Cái loại cảm giác nhiệt khí dồn đến hốc mắt này đè không đè được. Tề Mộ đầu tiên là mềm lòng tới rối tinh rối mù, ngay sau đó lại có chút tức giận. Ai bảo cậu không viết tên? Nhãn Thu Trúc luôn miệng nói xin lỗi, là tớ không tốt, là tớ không đúng. Tề Mộ tức giận, phạt cậu viết thư viết tên 1000 lần. Chờ cậu viết thư không để lại tên. Nói xong, cậu lại cảm thấy 1000 lần quá mệt, sửa lại vẫn là 100 lần đi, giảm hơi sâu nhỉ, trực tiếp giảm 10 lần sao Tề bá chủ? Trong lòng của Doãn Tu Trúc ngọt tới tỏa khí, chủ động chịu phạt viết 10000 lần cũng được. Nói xong lại hôn Tề Mộ. Tề Mộ không thể nào dùng lực đẩy anh, mặc anh hôn, thở bằng mũi gì gì đó. Tề Mộ vừa hôn vừa mơ mơ màng màng, đâu còn nhớ được. Nhãn Thu Trúc hôn cậu thế nào cũng ngại không đủ, trên tay còn có chút không thành thật. Sau khi nút áo cởi hơn nữa, Tề Mộ chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Tề Mộ rầu rĩ nói. Nhãn Thu Trúc buông cậu ra. Một tiếng hửm này dường như có điện, lỗ tai của Tề Mộ cũng sốt một nửa. Bất quá trong lòng cậu có việc, đứng lên nói, tôi mua đồ cho cậu. Nhãn Thu Trúc trơ mắt nhìn cậu mở cổ áo mở rộng chạy xa, đầy lòng đều là tiếc hận, thứ gì cũng không bằng để anh ôm nhiều hơn một lát. Tề Mộ ở Huyền Quan lục lọi một lát, cuối cùng tìm được. Nhãn Thu Trúc thật vất vả mới dời tầm mắt lên cái hộp. What? Tề Mộ mở vỏ hộp ra lấy đồng hồ, sau này cậu phải đeo hàng ngày. Doãn Tu Trúc chớp chớp mắt. Tề Mộ hung dữ nói, không được không nhận được, không được không nhận điện thoại của tớ, không được không xem tin nhắn của tớ. Cậu nói được là làm được, mặc dù không mua 5 cái điện thoại, nhưng có cái đồng hồ này là đủ rồi. Điện thoại có thể không mang, đồng hồ cũng không thể không quên chứ. Đồng hồ cũng không thể quên chứ. Doãn Tu Trúc hiểu, trong mắt anh toàn là tình nồng ý mật. Ôn Thanh nói, được, ngày ngày đeo. Tề Mộ lại nói, chính là hơi giảm giá trị. Đồng hồ nam giới đại biểu thân phận, giống như chiếc đồng hồ trên tay Hứa Gà Con, hơn 100 vạn. Doãn Tu Trúc trước giờ không đeo đồng hồ, bây giờ lại bị cậu dùng Apple Watch trói lại. Doãn Tu Trúc nói, tớ rất thích. Ý nghĩa vô giá của nó, dù sao bọn mình suýt chút nữa bởi vì một chiếc điện thoại mà vĩnh viễn bỏ qua nhau. Trong lòng của Tề Mộ vui sướng nói, cổ tay cậu đẹp thật, đeo cái gì cũng ngầu. Doãn Tu Trúc bị nụ cười của cậu trói sáng tâm ngứa. Tề Mộ lại nói, vẫn chưa ăn cơm nhỉ, tôi mua rất nhiều thức ăn, chúng ta nấu ăn đi. Được. Doãn Tu Trúc nuốt khan một cái, đối với cậu nói gì nghe nấy. Hai người dính lấy nhau, nấu một bữa cơm cũng nấu hơn một tiếng, chờ lúc ăn lên. Lúc thức ăn lên bàn, Tề Mộ thật sự đói bụng. Cậu vừa ăn vừa khen, Doãn Tu Trúc sung sướng ngây ngất, nhét rau thơm mà bình thường không ăn từng cặng vào trong miệng. Tâm tình ngài có lẽ là có hai chữ để trình bày, thật thơm. Sau khi ăn cơm xong, Tề Mộ tối qua không ngủ, không nhịn được nữa, cậu nói, tôi đi tắm. Chương 63. Doãn Tu Trúc mất hồn mất vía, mở máy rửa bát ra mới phát hiện quên bỏ bát vào. Tề Mộ xối qua liền đi ra, cậu thấy đèn phòng bếp vẫn sáng, lấy đá dép lại đến đây. Vẫn chưa xong sao? Doãn Tu Trúc nói, xong rồi. Quay đầu lại liền nhìn thấy Tề Mộ mặc áo tắm, trên cổ còn có vệt nước. Tề Mộ ngáp một cái nói, cậu đi tắm đi. Hầu kết của Doãn Tu Trúc bắt đầu chuyển động. Tớ trước đi thu dọn nhà dưới. Hao tổn chuyện đó làm gì? Tề Mộ nói, tớ ngủ phòng cậu. Doãn Tu Trúc bà chấm. Nói xong, Tề Mộ mới hậu chi hậu giác ý thức được cái gì. Cậu rốt cuộc có chút căng thẳng. Bọn mình trước đây không phải cũng thường xuyên ngủ cùng nhau sao? Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, hoàn toàn không giống nhau. Doãn Tu Trúc nói, vậy được, tớ đi tắm. Tề Mộ thật sự không muốn ngủ phòng khách. Hai người tách ra lâu như vậy, không dễ gì ở cùng nhau. Ngay cả một phút một giây cũng không nỡ lãng phí. Chỉ là Doãn Tu Trúc đến phòng tắm, Tề Mộ tự bò lên giường. Trong lòng cậu có chuyện, rõ ràng khẩn trương, mở mắt cực lớn. Hỏi, cô nam quả nam tương thông tầm ý, ngủ chung thì thế nào? Đáp, vấn đề rác rưởi, cự tuyệt trả lời. Tề Mộ khẩn trương một hồi lâu, sững sờ làm cho mình khẩn trương ngủ mất. Cái này thật sự không trách cậu, từ lúc về nước chưa ngủ một giấc nghiêm chỉnh nào, tối qua còn thông đêm, hôm nay hành hạ cả ngày, tâm tình đại khởi đại phục, thân thể cũng chạy ngược chạy xuôi. May mà thể trạng cậu tốt, đổi thành người gầy gò sớm đã hoa đầu chóng mắt mà ngã xuống đất ngất đi. Doãn Tu Trúc đi ra, nhìn thấy chính là Tề Mộ ôm gối ngủ ngon lành. Doãn Đại Trúc bà chấm. Anh không cam lòng đánh thức cậu, chỉ là ngủ bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong ngực. Cái gì cũng không làm, chỉ nhìn cậu, ôm cậu như vậy đã thỏa mãn không gì sánh được. Anh sống hơn 20 năm, chưa từng nghĩ có một ngày được như vậy. Hạnh phúc như vậy, ngọt ngào như vậy, vui vẻ như vậy. Đây hết thảy đều là Tề Mộ cha anh. Từ 18 năm trước cho đến bây giờ, tất cả tốt đẹp của anh đều liên quan tới cậu. Hôm sau Tề Mộ tỉnh lại, Doãn Tu Trúc vẫn đang ngủ. Tề Mộ ngủ thiên thiết, đâu biết được Doãn Tu Trúc nhìn cậu cả đêm, tới hừng sáng mới mí mắt đánh nhau đi ngủ. Lông mi dài thật đấy. Tề Mộ đánh giá anh, tinh tế nhìn, còn vẽn giống như búp bê. Tề Mộ lại nhìn sống mũi cao thẳng của anh, lại nói, búp bê cũng không có cái mũi như cậu. Hâm mộ thật, sống mũi cậu không thẳng, một chút cũng không đẹp trai. Cậu tiếp tục nhìn, lại rơi vào trên môi mỏng của anh. Tề Mộ liếm môi dưới, ghé lên hôn một cái. Doãn Tu Trúc mở to mắt, tề một cười với anh. Đánh thức cậu à? Nè. Cậu kinh hồn một tiếng, bị Doãn Tu Trúc đè phía dưới, hôn lên môi. Đây nhưng không phải kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước, trực tiếp hôn hai người tới thở hồng hộc. Tề một tin tưởng cảm thấy thứ gì đã cứng rắn, cậu có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói. Cậu hôm nay không đi làm. Doãn Tu Trúc chôn ở cổ cậu, thấp giọng nói, không muốn đi. Tề mộ cổ rất ngứa, cười nói, đây là chuyện muốn hay không sao, công ty có việc quan trọng không? Doãn Tu Trúc ở trên cổ cậu cắn một cái, không cam lòng nói, có. Tề mộ rụt lại, đừng cắn tớ mà. Doãn Tu Trúc vốn hỏa khắp người, bị tiếng này của cậu trêu ghẹo, lại càng không chịu nổi, hồn chi chít theo cậu. Tề mộ trốn, đừng, có việc thì phải đi làm, thời gian không còn sớm. Doãn Tu Trúc ngẩng đầu nhìn cậu, môi mỏng bởi vì hôn mà một mảnh diễm sắc. Không, thằng nhóc này vẫn chưa tỉnh ngủ đi. Tề mộ buồn cười nói, đi, tôi đi cùng cậu. Doãn Tu Trúc, bà chấm. Đừng chậm trễ chính sự. Tề mộ kéo quần áo của mình, tớ cũng sẽ không chạy mất. Rõ ràng là một câu mềm mại, tim của Doãn Tu Trúc lại căng thẳng, tay ôm eo cậu càng dùng sức. Tề mộ nói, sắp 8:30 rồi, chậm trễ nữa là cậu thật sự không cần đi làm đâu. Doãn Tu Trúc ngừng một chút, cuối cùng buông cậu ra. Cậu đừng đến, trong công ty rất nhàm chán. Tề mộ đứng dậy, khóe mắt nhanh chóng rơi vào nơi nào đó của anh một cái. Tôi không sợ nhất chính là nhàm chán. Có bút có giấy, cậu có thể tự giải trí cả ngày. Doãn Tu Trúc đã nhận ra tầm mắt của cậu, sâu sắc nhìn cậu một cái. Tề mộ lập tức dịch ra, dẫn đầu đến phòng rửa tay. Tôi đi toilet. Doãn Tu Trúc không cản cậu. Anh hôm nay đúng là có việc, phải đến công ty. Nếu hiện tại làm ồn, anh thật sự không thể ra ngoài. Tề mộ vào phòng rửa mặt lại nói, cậu cầm giúp tớ bàn chải đánh răng đi, ở trong vali. Cậu hôm qua dùng bàn chải đánh răng tạm thời, chải rất không thoải mái, vẫn phải dùng cái của mình. Doãn Tu Trúc đáp, ừ. Tề mộ sớm đã kéo vali của mình lên lầu, để trong phòng quần áo của Doãn Tu Trúc. Doãn Tu Trúc liếc mắt là thấy, cậu tối qua hẳn là đi tìm đồ ngủ, cho nên nắp vali mở ra. Doãn Tu Trúc liếc thấy bàn chải đánh răng bằng đèn ở trong góc, vừa cầm lấy, khóe mắt của anh thoáng nhìn thấy góc tạp chí. Doãn Tu Trúc nhẹ nhàng kéo một cái, tạp chí trượt ra ngoài, bìa đập vào mắt. Anh liền giật mình, khóe miệng treo nụ cười. Bìa tạp chí này là anh, hẳn là mới phát hành, từ một cố ý mua đọc sao? Cậu ấy muốn nhìn anh sao? Doãn Tu Trúc ngay cả đôi mắt cũng khẽ cong lên, anh tiện tay mở tạp chí ra, bức tranh nhỏ ở bên trong rơi ra ngoài. Giấy nâu ở trong khách sạn dùng bút chì vẽ, nhưng nhân vật lại rất sống động. Giữa hai đầu lông mày có ngây ngô và yếu ớt, mà ngay cả Doãn Tu Trúc cũng sắp quên mất. Là anh hồi trẻ, tề mộ vẽ sao? Doãn Tu Trúc ngơ ngẩn mà nhìn nó, như nhặt được của quý. Tề mộ đợi một hồi lâu cũng không đợi được bàn chải đánh răng, tự đi ra. Không tìm được sao? Hẳn là trong vali mà, sẽ không rơi ở khách sạn chứ? Đầu óc tớ tệ thật đấy, đi đâu quẳng đấy. Cậu dừng lại, nhìn thấy bức vẽ trong tay của Doãn Tu Trúc. Tề mộ bước dài tiến đến, từ trong tay anh rút ra. Tớ tiện tay vẽ thôi. Không thể hiện thực lực thường ngày. Mất mặt thật, cậu quên mất cái này. Doãn Tu Trúc nhìn về phía cậu. Là tớ sao? Anh đương nhiên biết là anh, nhưng vẫn muốn hỏi. Tề mộ nói, nói nhảm, còn có ai có thể đẹp như vậy? Cậu cúi đầu nhìn, cảm giác mình vẫn lợi hại, tiện tay vẽ cũng đẹp trai như vậy. Doãn Tu Trúc cầm tay cậu nói, đi theo tớ. Tề mộ không hiểu ra sao, hưởng. Doãn Tu Trúc kéo tay cậu ra khỏi phòng ngủ, đi về một phía căn phòng bên trái phòng sách. Tề mộ rầu rĩ nói, sao thế? Căn phòng này cậu chưa từng vào, hơn nữa trên cửa cô ấy lắp khóa vân tay. Doãn Tu Trúc vươn đầu ngón tay ra quét. Sau khi phân biệt thông qua, anh đẩy cửa ra. Tề mộ trực tiếp nhìn tới, cả người đều ngây dại. Căn phòng kia còn lớn hơn trong tưởng tượng của cậu. Cảm giác thâm sâu cực mạnh, dường như đã thông cả căn phòng cách vách. Đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là đây quả thực là gallery thu nhỏ. Bên trong treo rất nhiều bức tranh, toàn bộ là tác phẩm của Tề Mộ. Doãn Tu Trúc từ trong tay cậu lấy bức tranh nhỏ kia qua, cẩn thận mà ma sát. Hóa ra tớ cũng ở trong bức tranh của cậu. Tề Mộ không kịp cướp lấy lịch sử đen tối kia, dù sao cả căn phòng này đều là lịch sử đen tối của cậu. Cậu đi vào, nhìn một đường, quả thực giống như lộn ngược lại cuộc sống đi học mấy năm nay. Tận cùng bên trong căn phòng được trang trí vô cùng tinh xảo, ngược lại là một bức tranh non nớt khiến người ta xấu hổ. Chúng ta, đây là bức tranh đầu tiên Tề Mộ đưa cho Doãn Tu Trúc. Trong ánh hoàng hôn diễm lệ, bọn họ non nớt nắm tay nhau. Tề Mộ quay đầu nhìn về phía Doãn Tu Trúc, hóa ra là cậu. Cậu nghĩ ra lúc trước Phương Vấn Kỳ nhắc đến, một năm trước từng ở Paris gặp mặt Doãn Tu Trúc. Khi đó cậu tham gia một triển lãm tranh, chủ yếu là mặt mũi đại kiều, tranh của cậu mới có thể triển lãm ở đó. Khiến mọi người đều ngoài ý muốn chính là tranh của cậu đều được mua đi, ngay cả một bức cũng không còn. Lúc ấy, nhiều người đến chúc mừng cậu, nói một đống lời nịnh bợ. Tề Mộ ngoài mặt cười hì hì, trong lòng lại mắng Đại Sơn máu chó đầy đầu. Mua tranh của cậu, ngoại trừ Đại Sơn ta tìm như rác thì còn có thể là ai? Ngay cả Kiều Cẩn cũng cho là như vậy. Hai mẹ con vượt biển gọi điện chinh phạt Tề Đại Sơn. Đại Sơn oan ức. Bà mua tranh của mẹ con đã sắp phá sản rồi, lại còn đi mua tranh của con. Châu báu thất xảo cũng không chống đỡ được đâu. Tề Mộ, bà chấm. Nhưng ngoại trừ Đại Sơn còn có thể là ai? Hôm nay coi như tìm được tên coi tiền như rác, vậy mà lại là Doãn Tu Trúc mua. Doãn Tu Trúc nói, lúc ấy tớ phải về nước, muốn đi nhìn cậu. Trong lòng của Tề Mộ ngũ vị tạp trần, vậy sao không gặp mặt tớ? Cậu ở trong triển lãm tranh làm sứ giả hộ cho Hoa, cho Đại Kiều, cả ngày cũng không đi đâu. Doãn Tu Trúc đã đến triển lãm tranh, khẳng định đã thấy cậu, tại sao không gặp cậu? Doãn Tu Trúc rũ mắt, Tề Mộ lại hỏi anh. Phương Tuấn Kỳ nói cậu lúc ở Paris từng bị bệnh, là xảy ra chuyện gì? Doãn Tu Trúc ngừng chút, quay đầu qua nói, lúc ấy bên cạnh cậu có một người phụ nữ, cô ấy hôn cậu. Anh khua dũng khí đi Paris, chỉ muốn từ xa nhìn thấy Tề Mộ là nhìn thấy một màn như này. Người phụ nữ xinh đẹp thân mật khoác trên cánh tay của Tề Mộ, hai người vừa nói vừa cười, thậm chí còn hôn má cậu. Anh lúc ấy như rơi xuống vực sâu, vấn đề tâm lý không dễ dàng vượt qua bộc phát toàn bộ. Nếu không phải là Phương Tuấn Kỳ nhìn thấy anh, không chừng sẽ thế nào. Tề Mộ ngây ra, đầy mặt không thể tưởng tượng được. Không thể nào, tớ một lần cũng chưa yêu đương, chưa từng, ở đâu ra? Cậu cố gắng nhớ lại, thật sự nghĩ ra. Đó là gì khẩu? Mi tâm của Doãn Tu Trúc hơi nhíu lại. Tề Mộ vẻ mặt như gặp phải sét đánh. Khẩu Thục Hoa, chị em tốt của mẹ tớ, con trai gì ấy còn lớn hơn tớ một tuổi. Doãn Tu Trúc giật mình. Dì ấy còn trẻ vậy? Tề Mộ muốn chết. Dì ấy cũng về nước, hôm nào dẫn cậu đi gặp dì ấy. Trời ạ, thiệt là cậu ngày nào cũng chúc bà ấy vĩnh viễn 18 tuổi. Thật sự sống thành 18 tuổi rồi. Tề Mộ lại hỏi anh, cậu lúc ấy cách rất xa sao? Trong lòng của Doãn Tu Trúc cũng loạn cào cào. Tôi đâu dám đến gần cậu. Anh sợ Tề Mộ phát hiện ra anh, không muốn khiến cậu chán ghét. Vậy thì khó trách, Tề Mộ nói. Cậu cách gần thì sẽ không hiểu lầm. Dì Khẩu bảo dưỡng rất tốt, nhưng dù tốt thế nào, trên khuôn mặt của người tuổi này cũng có vài nếp nhăn nhỏ, nhưng nhìn từ xa thì không nhìn ra. Hơn nữa, dì Khẩu khí chất tốt, bắp người càng tốt, phòng trang phục lại thời thượng. Lúc bà ấy đi cùng con trai, đều có người cho rằng đó là một đôi tình nhân. Tề Mộ sắp điên lên. Dì Khẩu ở Paris, mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố tớ và Đại Kiều. Tớ thường xuyên đi ăn trực, dì ấy coi tớ là nửa con trai. Hơn nữa người Pháp rất thích nghi lễ kề mặt. Doãn Tu Trúc ngây người. Anh đương nhiên biết nghi lễ kề mặt, nhưng đó là một người phụ nữ Trung Quốc. Hơn nữa hai người cử chỉ quá thân mật. Tề Mộ túm tóc. Hầy hầy hầy, sau này không bao giờ chúc dì ấy năm nào cũng 18 tuổi nữa. Thật là bị hổ.